Tu La Vũ Thần, chương 767, Mộ Dung Tầm, góc truyện audio.com. Sở Phong nhắm hai mắt lại, lấy tinh thần lực nhận biết phương hướng, ở đằng kia cuồn cuộn hắc trong đất, hắn giống như một đầu lòng đất giao long, chỗ đi qua thổ nhưỡng bốc lên, thật nhanh chuyển động loạn lên, thần vô tình sư đệ, xảy ra chuyện gì, vì sao như thế hoang mang, nhìn thấy tình cảnh này, Xuân Vũ đầy mặt không rõ, vốn là nói chuyện khỏe mạnh, Sở Phong làm sao lại đột nhiên bỏ chạy mà bắt đầu. Hơn nữa còn là tự dưới nền đất mà chạy oanh, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Theo sát phía sau Sở Phong đám người phía trên màu đen thổ nhưỡng. Dĩ nhiên dồn dập đổ nát tan rã, sau đó liền bay lên trên đi cùng lúc đó. Sở Phong hai người cũng là cảm nhận được một luồng to lớn sức hút. Lực hút kia đã xem hai người ràng buộc, hai người căn bản vô lực chống cự, cuối cùng chỉ có thể tùy tung tảng lớn thổ nhưỡng, thật nhanh hướng lên trên di động rốt cục, chung quanh một mảnh đen nhánh hóa thành quang minh, bọn họ đã từ thâm thúy dưới nền đất, lần thứ hai đi tới trên mặt đất, chỉ có điều thời khắc này, không chỉ là Sở Phong chau mày, liền ngay cả Xuân Vũ cũng là khuôn mặt đại biến, lúc trước không hiểu trong tròng mắt, hiện ra một chút cũng không có không phải hình dung bất an cùng sợ hãi, bởi vì lúc này giờ khắc này, ở giữa không trung bên trên đứng ba bóng người. Đang gắt gao ngưng mắt nhìn hai người đó là hai nữ một nam. Hai vị nữ tử đều rất đẹp, coi như đặt ở trong muôn hoa, cũng là làm người ta chú ý nhất tồn tại trong đó một vị. Vóc người nóng bỏng, tiền đột hậu kiều, viên kê nhuận mà cứng chắc bộ ngực mềm, càng là vô cùng sống động, gợi cảm đến cực điểm, mê hoặc vô hạn mà như vậy vóc người, phối hợp nàng hồ ly kia vậy khuôn mặt, tuyệt đối mê đảo thế nhân vạn ngàn, mà nữ tử này không phải ai khác, chính là Đông Phương Hải vực tam đại mỹ nữ một trong Nhã Phi. Về phần cái kia một vị mỹ nữ khác, tuy rằng từ khuôn mặt đẹp trên không kịp Nhã Phi, nhưng là cũng coi là thượng đẳng mỹ nữ, mà nàng liền Mộ Dung Uyển đối với hai tên nữ tử này. Sở Phong cùng Xuân Vũ đều không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là Chu Tiên quần đảo, cùng Chiến Phong cùng nổi danh tuyệt đỉnh thiên tài. Đồng thời từ thân phận địa vị mà nói, hai người còn xa hơn xa cao hơn Chiến Phong, thế nhưng trước mắt. Sở Phong ánh mắt nhưng chưa khóa chặt ở này trên người của hai người. Trái lại là khóa ổn định ở hai nữ nam tử ở giữa trên người tên nam tử này đang ở cao to. Hình thể cân đối, bàn về bề ngoài đúng quy đúng củ, không thể nói là cỡ nào anh tuấn tiêu sái, nhưng là tuyệt đối không xấu. Bất quá tuy nói hình dạng giống như vậy, nhưng người này cặp kia đen kịt mày kiếm dưới, lại có một đôi phi thường ác liệt hai mắt, đôi mắt này không giận tự uy, có người thường không có khí thế, chủ yếu nhất là so với Nhã Phi cùng Mộ Dung Uyển cái kia ngũ phẩm vũ quân tu vi. Người này càng là cường rất nhiều, hắn càng là một gã bát phẩm vũ quân, giờ khắc này cái kia ràng buộc Sở Phong hai người sức mạnh. Chính là tới từ người này chỉ nhìn một cách đơn thuần tuổi tác. Hẳn là vừa chừng 30, tuổi tác như vậy tu vi như thế, không phải không thừa nhận thiên phú của người nọ tưởng thật. Không cần suy nghĩ nhiều. Sở Phong đã là đoán được đối phương là ai. Mộ Dung Tầm. Đúng như dự đoán, thời khắc này ra Xuân Vũ mở miệng, bởi vì tên nam tử kia nàng nhận thức, chính là bây giờ Đông Phương Hải vực công nhận thiên tài số 1. Chu Tiên quần đảo thiếu đảo chủ, Nhã Phi cùng Tử Linh hai vị đại mỹ nữ vị hôn phu. Mộ Dung Tầm thời khắc này, Xuân Vũ đúng là sợ hãi, ở bên người nàng Sở Phong có thể cảm nhận được. Nàng có cỡ nào căng thẳng cùng bất an, bởi vì Xuân Vũ không chỉ có nhận ra Mộ Dung Tầm. Nàng cũng rốt cuộc biết, Sở Phong vừa vì sao trong chớp mắt, liền bắt đầu bỏ chạy. Tất nhiên là Sở Phong bằng vào nhạy cảm tinh thần lực. Cảm ứng được này Mộ Dung Tầm đám người đến, nhưng là nàng không nghĩ ra. Sở Phong kết giới thuật lợi hại như vậy, hắn đang bố trí ẩn giấu kết giới hẳn là rất ít người có thể phát hiện mới đúng. Này Mộ Dung Tầm là như thế nào tìm được bọn họ? Nhưng, mặc kệ Mộ Dung Tầm đến tột cùng là dùng thủ đoạn như thế nào, nàng nhưng không phải không thừa nhận, bây giờ các nàng đã là thân ở cựu tử nhất sinh hiểm cảnh. Bởi vì nàng ít nhiều gì hiểu rõ một ít, này Mộ Dung Tầm là một người thế nào Xuân Vũ cô nương. Thực sự là đã lâu không gặp, bất quá hôm nay đến đó, ta nhưng cũng không phải là vì tìm ngươi, mà là bên cạnh ngươi cái vị kia về phần tại sao. Ta nghĩ trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, nhưng nhìn ở mờ ảo tiền bối phân thượng, mặc kệ trước ngươi cùng Chiến Phong có gì ân oán, nhưng Chiến Phong dù sao không phải ngươi phế bỏ, vì lẽ đó hôm nay ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi bây giờ liền rời khỏi đi. Mộ Dung Tầm này phen lời nói rất là bình tĩnh, nhưng Xuân Vũ lại biết, này ẩn chứa trong đó thế nào nguy hiểm không? Thời khắc này, Xuân Vũ trước hết nghĩ tới chính là từ chối, bởi vì Sở Phong là vì cứu nàng, mới đưa Chiến Phong đánh thành dáng dấp như vậy, thời điểm như thế này nàng không thể bỏ xuống Sở Phong bỏ qua. Xuân Vũ sư tỷ đi mau, mau chóng rời khỏi nơi này, ngươi ở nơi này sẽ chỉ làm ta phân tâm. Đến thời điểm ta rất khó chạy trốn nhưng vào lúc này. Sở Phong nhưng là vội vàng truyền âm bất Xuân Vũ lắc lắc đầu. Khắp khuôn mặt là vẻ kiên định, tựa hồ đã làm xong hẳn phải chết chuẩn bị, bởi vì nàng không muốn Sở Phong bởi vì nàng mà chết. Càng không thể để Sở Phong một mình đi chết coi như ta chết đi. Ít nhất cũng phải để Thu Thủy tiền bối cùng mở ảo tiền bối biết. Là ai giết ta, ngày sau cũng có người báo thù cho ta nhưng ngươi như cùng ta cùng chết rồi. Nhưng là không còn người có thể lấy báo thù cho ta rồi. Thậm chí cũng không ai có thể vì ngươi báo thù huống hồ. Ta thật sự có chạy trốn thủ đoạn, chỉ là ngươi ở chỗ này ta không cách nào triển khai. Tin tưởng ta, này Mộ Dung Tầm muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Ta có thể chạy trốn Sở Phong rất là tự tin mà nói. Mà nhìn thấy như vậy Sở Phong, Xuân Vũ cũng thực không biết nên nói cái gì thì tốt rồi. Nàng kỳ thực cũng không quá tin tưởng, Sở Phong có thể ở Mộ Dung Tầm trong tay chạy trốn thực lực. Thế nhưng Sở Phong vạn nhất thật sự nếu như mà có, đều sẽ bởi vì nàng không chịu rời đi, mà không cách nào triển khai. Vậy bằng với là nàng hại Sở Phong sư đệ. Ngươi phải kiên trì lên, vậy ta liền nghĩ biện pháp cho ta biết sư tôn, để lão nhân ra nàng tới cứu ngươi nếu là ngươi có thể bình yên rời đi. Nhất định phải hướng về ta Phiêu Miểu Tiên Phong báo cái tin. Xuân Vũ tuy rằng rất là không đành lòng, nhưng giờ khắc này nhưng cũng hết cách rồi, lưu lại đạo này truyền âm sau khi... Liền xoay người rời đi. Tuy rằng Xuân Vũ cùng Sở Phong truyền âm, Mộ Dung Tầm bọn người không nghe thấy, nhưng là bọn hắn nhưng cũng có thể nhìn ra vừa hai người làm cái gì, chỉ là bất kể hai người làm cái gì. Bọn hắn đều cũng không quan tâm, bởi vì ở Mộ Dung Tầm xem ra, giờ khắc này Sở Phong đã là một con đường chết, hắn căn bản không có từ trong tay mình chạy trốn năng lực. Ngươi biết ta là ai sao? Mộ Dung Tầm nhàn nhạt mở miệng, nhưng lại có một loại cư cao lâm hạ, dường như quân vương thẩm vấn bình dân kiêu ngạo khí thế. Ở trong mắt hắn, Sở Phong chính là một cái thấp kém trí cực bình dân a. Đương nhiên nhận thức ngươi không phải là đại danh đỉnh đỉnh. Uy danh lan xa, đường đường Chu Tiên quần đảo thiếu đảo chủ, Đông Phương Hải vực mọi người đều biết đại sắc ma. Mộ Dung Tầm nha, Sở Phong hai mắt híp lại. Khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười trào phúng, không chút nào bị Mộ Dung Tầm vô hình giữa khí thế của áp đảo hắn. Mộ Dung Tầm mạnh hơn khí thế. Đối phó người khác còn có thể, thế nhưng muốn dùng loại thủ đoạn này hù dọa trụ Sở Phong. Nhưng là đừng hòng làm càn mà thấy Sở Phong không chỉ không sợ chính mình, phản mà ngay ở trước mặt chính mình vị hôn thê trước mặt. Nói mình là đại sắc ma. Quy tắc này là để Mộ Dung Tầm tức giận không thôi. Trong mắt nhất thời hiện ra từng đạo hàn quang, chẳng lẽ không phải sao? Nhã phi cô nương, nàng có phải hay không đại sắc ma? Ngươi nên rất rõ ràng đi. Hắn có phải hay không luôn nghĩ cùng ngươi lên giường? Sở Phong cười nhìn về phía Nhã phi. Cái kia trong đó đều là gây xích mích ly gián mùi vị. Cách chương.